Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, một trận chiến trấn ngũ quốc. Mấy ngàn tên chủng liên tồn tại con mắt đều nhanh nổ tung. Ô Hỏa Mộc càng là đứng mũi chịu sào, theo bản năng ngay tại lui lại, miệng mũi bên trong không ngừng phun ra máu tươi đến. Hắn đã bị trọng thương. Đáng tiếc Tiểu Ngọc Nhi không cho hắn hy vọng chạy trốn. Nàng di chuyển bước chân đi tới. Một tôn đỉnh thiên lập địa hoàng kim bạo viên xuất hiện. Đột nhiên lôi quyền, đem này Ô Hỏa Mộc cho nện thành bánh thịt. Thổi phù một tiếng tiến vào trong nước. Ta đến, đến một vị cao thủ vọt ra. Hắn mày kiếm một đôi. Hai tay cùng lúc cầm bảo kiếm cùng trường đao. Năm đóa hoa sen đồng thời xuất hiện, định trụ hư không, lóe lên một cái liền đã tại ở ngoài ngàn dặm. Đây là Thiên Thổ Đế Quốc cao thủ. Tiểu Ngọc Nhi đánh vui vẻ chuyển động cây gậy liền đi qua. Sau khi đi mấy bước lại phát hiện mình vậy mà càng chạy càng xa. Một cái mang theo nụ cười thô bỉ lão ô quy thản nhiên siêu việt hắn. Đồng thời còn khoát tay áo. Lão ô quy. Tin hay không cô nãi nãi uống canh rùa. Tiểu Ngọc Nhi dừng lại đập loạn. Tức giận đến nhảy tưng nhảy loạn. Đáng tiếc lão ô quy thủ đoạn quỷ thần khó lường. Cải biến thiên địa mạch lạc trực tiếp đem Tiểu Ngọc Nhi cho đưa đến Vương Đông bên người. Một đầu rùa đen. Nhất ti tiện bẩn thỉu nhất rùa đen. Vậy mà cũng dám cùng lão tử đối chiến. Ô ô ô à, đơn giản tức chết ta rồi. Nam tử mày kiếm cảm thấy mình nhận lấy vô cùng nhục nhã. Trực tiếp phát điên, một đao một kiếm giao nhau liền chém ra ngoài. Có thổ trạch đại lục ầm vang xuất hiện, hướng phía lão ô quy liền đập tới. Thật là, quá cáu kỉnh, bá ra cho ngươi hạ nhiệt một chút a. Lão ô quy hai tay nhất trà sát, sau đó đột nhiên lay. Từ cái kia nước hồ bên trong bỗng nhiên thoát ra một đầu hàn thủy huyền vũ đến. Đột nhiên một cái va chạm, cái kia đại lục biến thành băng đỡ, nát ở giữa không trung bên trong. Này huyền vũ thế nhưng là địa mạch chi lực hóa thành. Bị lão quy dẫn dắt, một móng vuốt ấn xuống, huyền vũ công kích hóa thành bạch hổ, một móng vuốt đánh gãy đao kiếm. Ngay sau đó hóa thành chín đầu tương liễu, thân thể đem tên kia quấn thật chặt, cách thật xa đều có thể nghe được lanh lợi xương vỡ vụn thanh âm. Đảo mắt chết sạch sẽ, trừng tròng mắt lọt vào hồ nước bên trong, lão quy một trận chiến mà thắng, ở nơi đó triển khai miệng pháo hình thức, điên cuồng nhục nhã nhục mà, đả thương người lòng tự trọng, từng tôn tướng quân, nguyên soái. Vương công lao ra lại bị chém giết, ngũ đại đế quốc sĩ khí trở nên càng ngày càng nhỏ xuống. Vương Đông, không cần quản những này loạn thất bát tao, có gan hay không, cùng trẫm đường đường chính chính đánh một trận. Thiên Hỏa đại đế ầm vang đứng dậy, dậm chân đi tới hư không bên trong, khiêu chiến Vương Đông, có gì không dám, đối mặt chủng liên thất trọng sơ kỳ Thiên Hỏa đại đế. Vương Đông vậy mà không sợ chút nào, cùng bị điên đồng dạng đứng dậy đi tới phía trên hồ. Ngươi một cái không đáng chú ý, cùng lên đi, khá lắm Vương Đông, quả nhiên đủ cuồng vọng. Ngươi đây là tự tìm tử lộ, yên tâm, chấm sẽ không giết ngươi. Dù sao Tử Giao Vương bên kia không tiện bàn giao, nhưng chấm cũng sẽ để ngươi có một cái suốt đời khó quên hồi ức. Năm tôn hoàng đế đồng thời xuất chiến, xếp thành một hàng rằng co Vương Đông, năm cỗ lực lượng kinh thiên động địa dâng lên, dung chuyển hoàn vũ thiên hạ, phương viên trăm vạn dặm to lớn hồ nước đều đang run rẩy. Tôn Hải gãi đầu một cái, có chút không hiểu, hắn đây là muốn làm gì? Ta một kiếm xuống dưới đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên liền tốt. Làm gì đi mạo hiểm? Phong Ngưng Vũ sắc mặt có chút hưng phấn ửng hồng, nắm thật chặt nhu đề tay nhỏ. Ngươi biết cái gì? Hắn có thể nhất quốc chi quân, từ hắn chém giết cường địch, cái kia mới có thể dương nước ta uy a. Long kỵ quân, Vương Đông ra lệnh một tiếng, 500 vạn long kỵ quân lập tức diễn luyện đại trận. Rộng lớn đến có thể xưng lực lượng kinh khủng cùng toàn bộ phá vỡ mà vào Vương Đông thân thể bên trong, hắn nguyên bản liền vĩ ngạn lực lượng đào mắt liên tục tăng lên. Nguyên bản Vương Đông liền có thể chém giết bình thường chủng liên ngũ trọng thiên. Bây giờ tập hợp 5 triệu người lực lượng, thực lực đến cùng đạt đến trình độ gì, chỉ có đánh qua một trận mới có thể minh bạch. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, vô địch, vô địch, vĩnh viễn không địch. Thiên cương một phương 8.000 vạn đại quân đồng thời bộc phát hùng tráng giống to, khí thế ngất trời, âm thanh chấn vân tiêu, ngũ đại đế quốc 600 triệu đại quân đều có chút sợ hãi, bị luật khí thế này làm chấn động. Vạn tuế, vô địch, cho cười, canh kim thần kiếm, thiên kim đế quốc hoàng đế đột nhiên vừa tung người, lớn tiếng dọa người, vượt qua mấy ngàn dặm, tiện tay co lại xuất hiện một thanh ngàn dặm trường kiếm. Hướng phía Vương Đông gột rửa mà đến, nhấc lên một trận kim loại sóng to, nát. Vương Đông chỉ là nhìn thoáng qua, một con tử kim quyền ấn liền đánh ra. Kim loại sóng to ầm vang xuyên thủng, trường kiếm cùng quyền ấn va chạm, phát ra rào rào kim thạch thanh âm, từng tầng gợn sóng đang dập dờn. Vương Đông thân hình không ngừng, lóe lên một cái đã xuất hiện ở thiên kim hoàng đế trước mặt. Nhẹ nhàng một chưởng đè xuống, mặc dù nhìn qua mềm mại bất lực, nhưng chân chính đối mặt một chưởng này mày trắng hoàng đế lại sinh ra một loại đối mặt thần minh. Bổ chưởng cảm giác, bang, một ngụm kim loại cung điện bị đánh xuyên, mày trắng hoàng đế ho ra máu lui lại, đây là hắn bản mệnh linh khí. Bây giờ bị Vương Đông đánh xuyên qua vỡ nát, để hắn bị thương không nhẹ. Cùng tiến lên, kiến mộc chống trời, thương hải nguyệt minh, toàn nghề nộ hỏa, canh kim kiếm vũ, hoàng thổ táng sinh, năm tôn chủng liên thất trọng hoàng đế đồng thời xuất thủ. Hiện ra giống loài nếu khác biệt thần thông, nhưng lại hai bên cùng ủng hộ, tương hỗ điệp ra uy năng. Có một gốc cự mộc từ đại địa bên trong chui ra, đảo mắt thăm dò vào tinh không, chạc cây ở giữa là tinh hà treo treo, phiến lá phía trên là ánh sao lấp lánh, có biển cả sinh gợn sóng, một vầng minh nguyệt lãng chiếu tang hải đại dương mênh mông, lại có vô số kiếm quang lấp lóe, một kiếm đánh tới, ngàn vạn kiếm khí như cá bơi đồng dạng lăn lộn, vù vù rung động, mênh mông một mảnh bát ngát không bờ. Hỏa diễm thiêu đốt thiên địa, đốt cháy hết thảy, biển lửa bên trong một đầu toan nghê vọt ra, như là hỏa diễm thần sư, ngửa đầu tê minh gào vỡ sơn hà, một móng vuốt vươn ra, hư không xuất hiện hỏa diễm vết rách, phía dưới cùng là một mảnh nặng nề hoàng thổ đại lục, không ngừng kéo dài mở rộng. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, lại dựng dục vạn vật, đến vạn vật kết cục, ngũ đại thần thông đồng thời nấu luyện Vương Đông. Kiến mộc, không biết cùng chấm hồng mông thụ so sánh, cái nào lợi hại hơn? Vương Đông ôm đồm ra một gốc tử sắc cây nhỏ đến. Đột nhiên lay động một cái liền che khuất bầu trời, đầu vỗ ót một cái. Có hừng hực huyết khí hóa thành khánh vân ngăn trở toan nghê cùng kiếm khí. Dưới chân đột nhiên dị sắc, lôi đình bành trướng, che chắn hoàng thổ biển lớn. Hắn đột nhiên phất tay, hồng mông thụ liền huy sái ra ngoài, cùng cái kia cao lớn kiến mộc đồng thời đụng vào nhau. Chạc cây ào ào rung động, đôm đốp bẻ gãy, nhật nguyệt tinh thần biển cả đại địa đều tại vẫn lạc. Trầm luân, hai gốc đại thụ đều cho người ta một loại bao dung hết thảy, trèo chống hết thảy, thai nghén hết thảy cảm giác, nhưng thiên mộc đại đế lại không phải là đối thủ của Vương Đông. Sau một kích thương khung vỡ nát, thiên mộc đại đế lồng ngực nổ tung, không gì hơn cái này. Cửu Long nhiễu thể, Long thần tế đàn, Vương Đông bên người vạn long phế vật, hồng mông thụ rơi vào hắn sau đầu thần quang bên trong. Một tôn to lớn tế đàn xuất hiện, đem cái kia biển cả, đại lục cùng vô biên kiếm quang hết thảy đánh xuyên qua. Đục nát, chấn áp, đao quang lóe lên, hết thảy cũng nứt ra. Ba vị hoàng đế rú thảm, từng cái trên thân xuất hiện vết đao sâu hoắm, cơ hồ bị chặn ngang bẻ gãy. Thiên hỏa đại đế tu vi mạnh nhất, cho nên cũng đối mặt Vương Đông cương mãnh nhất tiến công. Long thần tế đàn oanh bay lên, đập ngọn lửa kia toan nghê lay động một cái, một ngụm chát đao triển khai, răng rắc một tiếng liền gãy mất đầu lâu của nó. Thiên hỏa đại đế cũng bay ngang ra ngoài, bị tế đàn kia trực tiếp đụng vào trên ngực, hoa hoa ha ra máu, quân lính tan rã. Thắng bại ở phen này, tuyệt chiêu đem ra, thiên hỏa đại đế đang gào thét, trong tay xuất hiện một cây hỏa hồng đại kỳ, ngay sau đó bốn người khác mặt lộ vẻ dữ tợn màu sắc, đồng thời lấy ra từng mặt cờ xí, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực chấn động, năm lá cờ lớn đón gió phấp phới, phun ra chói lọi quang mang đến, hóa thành ngũ hành hồng lô. Khốn trụ Vương Đông tiến hành điên cuồng luyện hóa, thần hy ngút trời, ù ù có âm thanh, giết, quốc gia mình hoàng đế bị nhốt rồi dung luyện, thiên cương đại quân lại cũng không kinh hoàng ngược lại phát động hung mãnh nhất tiến công. Tôn Hải một ngựa đi đầu, hóa thành cao ngàn trượng thấp giống như thần sơn, một kiếm liền bổ xuống, hắn nhưng là hàng thật giá thật chủng liên bát trọng thiên. Đến Phúc Hải Long Viên, thực lực mạnh có thể so với chủng liên cửu trọng thiên. Này Lam Kim trọng kiếm phía dưới thiên địa lốp bốp cùng pha lê đồng dạng vỡ vụn. Tới cùng một chỗ vỡ vụn, còn có hơn ngàn tên chủng liên cấp bậc tu sĩ. Bọn hắn bất quá chủng liên sơ kỳ. Chỗ nào chống đỡ được loại lực lượng này, đảo mắt liền chết thống khoái. Thần Đao Vương, Bách Chiến Vương, Anh Quốc Vương bọn người đã là chủng liên tam trọng, cùng sau lưng Anh Hùng Vương đánh lén đi lên, chuyên môn đối những cái kia thần hải tu sĩ xuất kích. Lơ lửng chiến hạm ầm ầm nã pháo, thần cơ nỏ, thần cơ pháo, vô số tên nỏ toàn bộ kích phát, ngàn vạn phù triện đại quân cùng nhau nâng tay lên cánh tay. Lập tức phong hỏa liên thiên, tận lực bồi tiếp núi bị nước bao quanh quấn. Vừa đi vừa về tứ ngược nghiền ép, Tôn Hải cơ hồ cuồng bạo, hóa thành ba đầu sáu tay thân thể, đồng thời mang theo bảo kiếm, chiến kích, đại côn, một đường tiến lên, đem 600 triệu đại quân giết đi cái xuyên thấu. Nhân số phía trên cơ hồ là gấp 10 chênh lệch, nhưng thiên cương đại quân lại một mực chế trụ liên quân của ngũ quốc. Thực lực chênh lệch cũng không phải số lượng có thể dày đặc. Cùng lúc đó, không trung bên trong chiếc kia hồng lô không ngừng vặn vẹo biến hình. Có lưu quang xông ra lô miệng không có vào thương khung. Hóa thành một chùm lại một chùm nhật nguyệt quang hoa. Tại ken két không chịu nổi gánh nặng thanh âm bên trong. Tại năm vị hoàng đế sợ hãi ánh mắt bên trong. Chiếc kia hồng lô từ trung ương bị cắt thành hai mảnh. Một cái thẳng tắp bóng người áo giáp âm vang, ngón tay 1.3 vạn 6 ngàn tôn thần minh cùng nhau động thủ. Oanh, một phiến thiên địa bị đánh phát nổ, 5 cây đại kỳ đồng thời bẻ gãy, mặt cờ đều thiêu đốt thành tro tàn, 5 người thân thể cơ hồ nổ tung, giờ phút này liếc nhau, cùng nhau lựa chọn đào vong, bất quá đã tới đã không kịp. Một chương đồ quyển càng biến càng lớn, hóa thành một cái che khuất bầu trời tử kim thế giới. Chư thần đồ quyển đột nhiên lắc một cái, 5 vị hoàng đế liền bị luyện hóa thành tro bụi. 5 vị hoàng đế vừa chết, nguyên bản liền bị áp chế liên quân lập tức lâm vào tan tác bên trong. Sĩ khí rơi xuống đáy cốc, thật là binh bại như núi đổ, kêu cha gọi mẹ triển khai đại đào vong. Một trận chiến này kéo dài một ngày thời gian, nhưng là mang tới chấn động lại thật lâu không tát. Thiên Cương đại quân ở sau đó thời gian bên trong quét sạch Ngũ Đại Đế quốc, đem nó triệt để diệt đi, nhập vào Thiên Cương Đế quốc bản đồ bên trong. Chiến đấu tương đương hung ác, Vương Đông cũng không phải nhân từ nương tay hạng người, chỉ cần là dám phản kháng, hết thảy giết không tha. Tỷ như Thiên Hỏa Hoàng thất âm mưu phản loạn, bị Vương Đông bàn tay sắt trấn áp, vô số đầu người cuồn cuộn rơi xuống đất. Phượng Tử Long Tôn khoảnh khắc mệnh quy thiên thiên, thế sét đánh lôi đình tàn quét Ngũ Đại Đế quốc. Vương Đông làm được ân uy tịnh thi, trong thời gian ngắn nhất tiêu trừ Ngũ Đại Hoàng đế cùng Ngũ Đại Hoàng thất quyền uy, trong thời gian ngắn nhất xác lập mình tuyệt đối địa vị. Thiên Cương to lớn nhân lực tài lực lại lần nữa vọt tới. Bởi vì một trận chiến này chỉ là quân đội ở giữa va chạm, hoàng thất ở giữa chém giết, cho nên đối bình dân bách tính thậm chí quan viên ảnh hưởng đều không phải là quá lớn. Ngược lại tương đối dễ dàng tiếp nhận, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, Ngũ Đại Đế quốc liền bị Vương Đông một mực trưởng khống trong tay. Hắn đem Ngũ Đại Đế quốc chia làm 15 cái châu, phân biệt điều động tổng đốc tiến hành quản lý. Tổng đốc nắm toàn bộ một châu quân chính đại quyền, bất quá lại không thể thế tập võng thế, phải tiếp nhận cấm thần ti cùng lại bộ giám sát, điều động đại quân nhu muốn thánh chỉ hoặc là hổ phù. Sẽ không tùy tiện xuất hiện cắt cứ sự tình, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.